Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, sự cố, tất cả đều là sự cố. Khương Dự một phong tự bạch sách, đem trong vực cái này đầm nước lần nữa cấp rào một cuối. Tại Tiên Chú Thành chính dựa bị tập kích sự tình, càng làm cho cái này đầm nước càng thêm đục ngầu. Nằm ở gió nhọn sóng cửa người, cũng không hề chỉ có hắn, cùng một chỗ phụng bồi hắn còn có những cái kia trong lòng đất sinh vật xâm lấn chiến tranh chính. Giữa an phận ở một góc ẩn thế gia tộc, mà đu ở tình huống như thế, Khương Dự trực tiếp liền trốn đi, bế quan tu dưỡng, đồn đại không hỏi thế sự, ẩn thế đại tộc đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Rất nhanh lại bắt đầu phản kích, cự không thừa nhận bọn hắn trộm cái gì khống thần cầu tư liệu sự tình. Vẫn đối với lòng đất sinh vật xâm lấn chiến tranh bọn hắn không có ra tay đưa ra giải thích. Cái kia chính là lúc ấy mấy người bọn hắn gia tộc liên hợp cùng một chỗ chuẩn bị một cái đại sát. Thủ giản, dùng đồ sát lớn nhất uy hiếp, phụng điên chi vương. Chẳng qua là không nghĩ tới Bắc Cảnh chi chủ xuất thủ. Cái này tài chưa dùng tới. Vậy sau rồi mới chính là đối với Khương Dự chửi mắng một trận, vẫn rõ ràng tỏ vẻ cần Khương Dự đối với chuyện này cho bọn hắn bồi thường nhập lại lấy cái chết tạ tội. Hơn nữa những thứ này ẩn thế đại tộc đều là nhao nhao phát ra tiếng. Người trong gia tộc chỉ cần trên đại lục đụng phải Khương Dự, đều là ắt phải chết. Ẩn thế đại tộc đám ban bố tất sát lệnh. Cái này tại La Hư đại lục thượng đô là cực kỳ ít thấy đấy. Cái này một vạn trong thời kỳ, cũng chỉ có lúc trước gió lân cảm giác hưởng thụ qua đãi ngộ này. Nhưng coi như là hắn, cũng không có sống sót. Mà bây giờ, lại thêm một cái. Các đại ẩn thế đại tộc phản kích, hiển nhiên là cực kỳ kịch liệt đấy, vượt ra khỏi rất nhiều người dự kiến, mà cái này đối với Khương Dự phản ứng rồi lại rất đơn giản, mình bị tập kích bị thương, chính đang bế quan tu dưỡng, ai cũng không thấy, còn có quan hệ khống thần cầu miễn dịch đồ vật sự tình, mọi người cũng không cần lo lắng. Hắn đã luyện chế ra đại lượng miễn dịch đồ vật, có thể tại Thiên Chú Thành mua sắm, giá bán chỉ cần 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa, những thứ này miễn dịch đồ vật ai cũng bán, chính là không bán cho những cái kia không có ở lòng đất sinh vật xâm lấn chiến tranh chính giữa, không xuất lực ẩn thế đại tộc. Tin tức này vừa ra, sẽ đem đại lục ở bên trên rất nhiều người đều cho chấn kinh sợ đến. 100 vạn linh thạch, khống thần cầu miễn dịch đồ vật, không riêng gặp lấy ra bán, vẫn đầu bán 100 vạn linh thạch. Đây tuyệt đối là một cái tương đối có thành ý giá cả. Phải biết rằng, một cái khống thần cầu giá bán ít nhất là hơn 100 triệu. Mà kia miễn dịch đồ vật, vậy mà chỉ cần chính là 100 vạn, liền 1% cũng chưa tới, mà có thể được khống thần cầu cho rằng mục tiêu đấy. Cái nào không phải địa vị rất cao, điểm ấy linh thạch không nói chơi, 100 vạn thượng phẩm linh thạch, có thể miễn dịch khống thần cầu đồ vật nhất định bất phàm. Chế tác thành phẩm cũng sẽ không thấp, 100 vạn chỉ sợ sẽ là cái giá vốn. Khương Dự hành động này, thành ý 10 phần, tại đây trận ngươi tranh giành ta nhau nhau chiến tranh chính giữa. Tại Tần gia đẳng cấp ẩn thế đại tộc phản kích sau khi, nguyên bản cũng không có thiếu người tin tưởng bọn họ, nhưng hiện tại, rất nhiều người cũng đều là nhau nhau đảo hướng rồi Khương Dự. Mọi người đều biết, khống thần cầu giá trị khó có thể tưởng tượng. Nhất là đang không có miễn dịch đồ vật dưới tình huống. Hiện tại Khương Dự lấy ra miễn dịch đồ vật, không thể nghi ngờ sẽ để cho khống thần cầu bị giảm giá trị. Hơn nữa còn là dùng thấp như vậy, thành phẩm giá cả bán. Căn bản lợi nhuận không được cái gì tiền. Ở nơi này là gian thương đại lừa gạt. Rõ ràng chính là một cái nhân nghĩa chi thương. Trong lúc nhất thời, Khương Dự đã lấy được đại lượng ủng hộ. Những cái này ẩn thế đại tộc, trong nội tâm tự nhiên là biệt khuất vô cùng. Rồi lại vừa không có cái gì nha biện pháp. Bất quá, lúc này bọn hắn chú ý sự tình. Rồi lại hơn nữa là khống thần cầu miễn dịch đồ vật bán. Khống thần cầu nguy hại quá lớn. Nhất là đối với bọn họ những thứ này ẩn thế đại tộc mà nói. Không giống với một loại ẩn hình độc tố. Cho nên, vô luận như thế nào, đạt được đầy đủ miễn dịch đồ vật. Tại khống thần cầu đang không có muốn bán lúc trước, bọn hắn vẫn đau khổ với không có cách nào. Mà bây giờ, đã có rồi cách, tuy rằng, dựa theo quy định người ta sẽ không bán cho bọn hắn những thứ này ẩn thế đại tộc. Nhưng mà, dùng chính bọn hắn thế lực to lớn, điểm ấy vấn đề giải quyết đứng lên. Muốn nhiều đơn giản, thì có nhiều đơn giản. Bởi như vậy, khống thần cầu uy hiếp cũng có thể giải trừ. Tại toàn bộ trong quá trình, duy nhất vẫn để cho bọn họ không thể tiếp nhận là Khương Dự tại trong quá trình này thu lợi quá nhiều, lại để cho người đố kỵ. Khống thần cầu đồ vật bán rất nhanh, ngay tại Thiên Chú Thành khoa học kỹ thuật cửa hàng đã bắt đầu bán. Một ngày này, cửa hàng trước cửa sớm sớm đã có người đang đợi chờ. Tại khống thần cầu cái kia đủ để khống chế người công năng xuất hiện thời điểm, liền có rất nhiều người lâm vào khủng hoảng. Những người này không nhất định liền đều là cực hạn thế lực người, còn có một chút nhất lưu thế lực, cũng có một chút nửa bước thiên cảnh. Trừ lần đó ra, chính là rất nhiều thiên kiêu cùng với tuyệt đại mỹ nhân. Bọn hắn thường thường dễ dàng nhất trở thành khống thần cầu mục tiêu. Tại khống thần cầu mới ra đến mấy ngày nay, những người này đều là co đầu rút cổ tại thế lực của mình trong. Hôm nay, khống thần cầu miễn dịch đồ vật vừa hiện thế hệ, những người này đều là như nhặt được hy vọng, ngựa không dừng vó tới mua. Bất quá, nói trở lại, đoạn thời gian trước, Khương Dự vẫn luôn chờ có người gặp lợi dụng khống thần cầu đi khống chế cái nào mỹ nữ. Vậy sau rồi mới chính mình lại từ trên trời giáng xuống. Cái kia tốt đẹp chính là hình ảnh, ngẫm lại khiến cho người hưng phấn. Chỉ tiếc, Khương Dự ý nghĩ này hiển nhiên là dư thừa. Tại trong khoảng thời gian này, dùng ra đi khống thần cầu có thể nói ít càng thêm ít. Hơn nữa đều là nhằm vào cực hạn thế lực. Một mặt là bởi vì khống thần cầu giá cả đắt đỏ, đã vượt qua hơn nhiều bình thường nửa bước thiên cảnh giá trị. Mua sắm khống thần cầu đều là đỉnh cấp thế lực. Đối với những cái kia nhất lưu thế lực cũng không cái gì nha hứng thú. Một phương diện khác, có thể trở thành mục tiêu người, đều phòng được quá nghiêm rồi. Nhất là những cái kia tuyệt đại mỹ nhân, thân cận đoạn thời gian có thể nói chân không bước ra khỏi nhà. Mua sắm khống thần cầu người rất nhiều, mà cửa hàng thì là ai đến cũng không có cự tuyệt. Vô số khống thần cầu, tại thời gian cực ngắn trong từng cái bán đi ra ngoài. Rất nhiều người đều là nghi hoặc. Cái này khống thần cầu miễn dịch đồ vật không phải không bán cho một ít ẩn thế đại tộc đám. Cái này ai đến cũng không có cự tuyệt. Ẩn thế đại tộc người chỉ cần hơi chút che giấu thoáng một phát thân phận, có thể đem đại lượng khống thần cầu miễn dịch đồ vật bỏ vào trong túi. Cái nghi vấn này, mọi người đều là vùi giấu ở trong lòng, không có hỏi nhiều. Mấy ngày qua sau, trước tới mua khống thần cầu miễn dịch đồ vật người càng ngày càng ít. Tại mấy ngày nay, có phương diện này nhu cầu người, hầu như cũng đã đạt thành mục đích. Phía sau người, chỉ biết càng ngày càng ít. Thiên Chú Thành trên núi cung điện chính giữa. Khương Dự nhìn trước một hồi, bởi vì mua sắm chân quý tài liệu mà nhanh chóng giảm bớt linh thạch, hiện nay cũng đều chậm rãi đã trở về 100 vạn. Tuy rằng giá cả không cao, nhưng mà không chịu nổi mua nhiều người a. Cái này không cao không giá tiền thấp, không bàn mà hợp ý nhau rồi, rất nhiều người tâm ý. Cũng sử dụng Khương Dự lần nữa kiếm được đầy chậu đáy nồi. Ngươi xác định khống thần cầu miễn dịch đồ vật đối với Tần gia những cái kia ẩn thế đại tộc không có hiệu quả. Lúc này, tại Khương Dự ngay phía trước, nhưng lại có tốt hơn 10 đạo thân ảnh, đều là từ giả thuyết thành giống như hình thành. Nhìn kỹ, những người này đều là đến từ với bất đồng tông môn. Rõ ràng là ban đầu ở đấu giá hội trên cái kia hơn 10 thiên cảnh công khai bán khống thần cầu, chuyện lớn như vậy sao vậy gặp không làm cho chú ý của bọn hắn. Phải biết rằng bọn hắn bây giờ đối với những cái kia ẩn thế đại tộc duy nhất ưu thế, ngay cả có lấy miễn dịch khống thần cầu đồ vật, yên tâm đi, Khương Dự xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Khương Dự vỗ bộ ngực, đối với cái này hơn 10 thiên cảnh tự tin cười nói. Nghe vậy, cái này hơn 10 cái thiên cảnh đều là gật đầu, thần sắc buông lỏng, lộ ra vẻ hài lòng. Đối với Khương Dự mà nói, bọn hắn vẫn có chút tín nhiệm đấy. Tuy rằng Khương Dự tại linh thạch lên quá mức chăm chú hơi có chút, nhưng mà làm việc rồi lại nghiêm túc. Kể từ đó, bọn hắn tương đối với lại nắm giữ một cái ưu thế. Cái kia chính là đối thủ cũng không biết khống thần cầu đối với bọn họ như trước hữu hiệu. Khống thần cầu có không có khả năng sẽ bị cái khác luyện khí sư tìm ra giải trừ hoặc là miễn dịch phương pháp. Đúng lúc này, một cái thiên cảnh đột nhiên chen miệng nói. Nghe vậy, Khương Dự trầm tư một lát. Nhiều người thiên cảnh ánh mắt đều là nhìn xem hắn. Đây là tất nhiên đấy. Những cái kia đỉnh cấp trong thế lực, nói không chứng thì có một hai cái thiên cấp luyện khí sư muốn nghiên cứu chế tạo ra miễn dịch khống thần cầu phương pháp, không phải là không được. Nghe vậy, nhiều người thiên cảnh đều là nhíu mày. Bất quá, ta làm phòng hộ biện pháp, bản mới khống thần cầu đều dung nhập đại não, đều muốn dò xét mà nói, rất dễ dàng làm bị thương trong óc. Cho dù có cái gì miễn dịch phương pháp, cũng nhất định hao tổn cực lớn. Một cái giá trị muốn vượt qua mấy nghìn vạn linh thạch, bọn hắn sẽ không thể nào cho quá nhiều người phân phối. Khương Dự lại vừa cười vừa nói. Nghe vậy, mọi người quá nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cảm thán cái đồ vật này thật là quá mức khủng bố. Tại hướng Khương Dự tìm hiểu rõ ràng có quan hệ khống thần cầu sự tình sau, cái này hơn 10 tên thiên cảnh nhưng là cắt đứt ban đầu ở đấu giá hội trên dùng đến dụng cụ kết nối. Lập tức, 3 chiều 3D hư ảnh biến mất, phân bố tại 4 phía thiên cảnh chân thân, đều là kinh ngạc nhìn đấu giá dụng cụ kết nối. Vừa rồi chính là cái này thứ đồ vật để cho bọn họ xuất hiện ở Khương Dự trước mặt. Vật này còn rất thuận tiện. Bán 100 vạn thượng phẩm linh thạch, kỳ thật cũng không thiệt thòi. Tên gian thương này, coi như có lương tâm ni bất chi bất giác, bọn hắn càng ngày càng đã bình ổn đẳng cấp tâm tính đến đối đãi cái này bất quá 19 tuổi. Người trẻ tuổi, mà lúc này, những cái kia ẩn thế đại tộc, cũng đã nhận được thông qua các loại phương pháp đã nhận được miễn dịch khống thần cầu đồ vật. Nhìn xem cái kia từng cái một nho nhỏ đồ vật, tất cả mọi người là có thêm hoài nghi, vật này sẽ hay không hữu hiệu. Toàn bộ quá trình quá mức thuận lợi, dùng những cái kia ra hỏa năng lực. Không nên để cho chúng ta như thế dễ dàng phải có được như thế nhiều khống thần cầu miễn dịch đồ vật. Có người cau mày nói ra, cái này ngắn ngủn mấy câu, nói ra tất cả mọi người nghi hoặc. Bọn hắn cả đám đều sống như thế nhiều năm, vô cùng nhất đa nghi. Như là loại này chuyện quỷ dị tình, để cho bọn họ thật sự không an tâm đến, cũng có thể là cố phân bố nghi trận. Dù sao, vô luận bọn hắn sao vậy đề phòng, chúng ta bắt được đầy đủ khống thần cầu miễn dịch đồ vật. Bất quá là vấn đề thời gian. Lại có một cái uy nghiêm trung niên nhân nói ra, tất cả mọi người là nhíu mày đã trầm mặc một phen. Đã như vậy, liền lấy một cái khống thần cầu tới thử nghiệm một phen sao? Một cái tương đối có quyền uy lão giả nói ra, nghe vậy, tất cả mọi người là nhẹ gật đầu. Tuy rằng tiêu hao một cái khống thần cầu có chút đau lòng, nhưng mà tại loại chuyện này lên, lại không thể qua loa khinh thường. Rất nhanh, một cái tôi tớ bị mang đi qua, cài đặt rồi khống thần cầu miễn dịch đồ vật. Bộc chưa bao giờ biểu hiện ra cái gì dị thường. Ngay sau đó, lại cho cái này tôi tớ để vào rồi khống thần cầu. Khống thần cầu nho nhỏ hình cầu lên, vươn như con nhện bình thường tám chân. Từ miệng mũi chậm rãi bò vào người này tôi tớ trong đầu. Ánh mắt mọi người đều là chú ý tại người này tôi tớ trên người. Mấy hơi qua sau, ẩn thế đại tộc thiên cảnh đám bắt đầu qua hỏi cái này tôi tớ. Hơn nữa, cái kia khống thần cầu nắm giữ người cũng thường thử khống chế người này tôi tớ. Cuối cùng nhất, cuối cùng cho ra rồi kết quả. Miễn dịch đồ vật là có hiệu quả đấy. Tôi tớ cũng không có bị khống chế. Đối với cái này, ẩn thế đại tộc thiên cảnh đám đều là lộ ra vui vẻ. Chỉ cần miễn dịch đồ vật hữu hiệu là tốt rồi. Đến nỗi còn lại, có thể mặt khác làm tiếp cân nhắc. Thế là, rất nhiều miễn dịch đồ vật đã bị nhao nhao phải đưa đến ẩn thế đại tộc thành viên trọng yếu trên người. Thiên chú thành chính giữa Khương Dự, chính mật thiết giám thị lấy tất cả khống thần cầu miễn dịch đồ vật hướng đi. Bởi vì, rất nhiều miễn dịch đồ vật đều tại cực hạn thế lực. Mà cực hạn thế lực lại có cường đại trận pháp ngăn cách nguyên nhân, Khương Dự cũng không thể giám sát đến. Nhưng mà, chỉ cần mang theo miễn dịch đồ vật người vừa ly khai cực hạn thế lực trận địa, như vậy lập tức cũng sẽ bị Khương Dự cho giám sát đến. Cái này thu tiền lãi thời điểm cuối cùng đã đến a. Khương Dự đang nghĩ ngợi muốn sao vậy cho những người này xử bán tử, mới có thể để cho những thứ này đi ra ngoài rèn luyện ra hỏa chết bởi bỏ mạng. Rèn luyện, dù sao cũng là rèn luyện. Có tử vong thật là bình thường. Cho dù chết nhiều hơn một điểm, cũng chỉ có thể quy kết thành vận khí không tốt. Quan trọng là sao vậy khiến cái này ra hỏa từng cái một chết bởi ngoài ý muốn. Những cái kia ẩn thế đại tộc đám, mặc dù có chút nghi hoặc kế hoạch thuận lợi, nhưng mà có thể bắt được nhiều như vậy miễn dịch đồ vật như trước để cho bọn họ cao hứng không thôi. Đối với bên cạnh mình con em gia tộc, uy hiếp lớn nhất, nền tảng vốn đã giải trừ. Rất nhiều con em gia tộc tại trong khoảng thời gian này, vì để tránh cho trở thành thế lực đối địch khống thần cầu mục tiêu, đều bị cấm chỉ đi ra ngoài. Cái này miễn dịch đồ vật vừa ra, đại đa số mọi người là nhịn không được ra ngoài đi lưu lạc rồi. Mà ẩn thế đại tộc các tiền bối cũng yên tâm để cho bọn họ đi ra ngoài. Tuy rằng bị giam trong nhà thời gian rất ngắn, nhưng mà mất đi tự do tư vị, cho dù là một giây chung cũng không tốt thụ. Bọn hắn nhớ tới hết thảy đầu sỏ gây nên, Thiên Chú Thành Khương Dự Có người lộ ra cười lạnh. Nếu như thực để cho bọn họ trên đại lục đụng phải người này, nhất định phải nghĩ biện pháp đem chém giết. Bất quá, đáng tiếc chính là thời điểm này, Thiên Chú Thành Khương Dự có lẽ còn bị bọn hắn nhiều cái ẩn thế đại tộc tất sát lệnh, sợ tới mức trốn ở Thiên Chú Thành trong không dám ra đến đây đi. Bọn hắn trong lòng buông người này, chuyên tâm rèn luyện đi. Đu ới tình huống như thế, mấy ngày sau, Bạch Đồ ra, một cái nửa bước thiên cảnh thiên kiêu mệnh bài đột nhiên nát. Sự kiện này lập tức kinh động đến Bạch Đồ ra một vị thiên cảnh. Bởi vì này tên nửa bước thiên cảnh là hắn con trai trưởng. Hiện tại thế nhưng là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mệnh bài vừa vỡ, Bạch Đồ ra lập tức liền phái người đi thăm dò minh tình huống. Phải biết rằng, người này nửa bước thiên cảnh, tại Bạch Đồ ra, đều là cao cấp nhất thiên tài. Tuổi còn trẻ liền đạt tới rồi nửa bước thiên cảnh. Nếu như không phải thời vận bất lực, bỏ lỡ niên kỷ, hắn hoàn toàn có thể đủ đi Thái Bắc cổ thành. Hơn nữa, là cực kỳ có thiên phú một nhóm kia người. Nhưng mà, hiện tại, dĩ nhiên cũng làm như thế đã chết. Đã bị chết ở tại ra ngoài rèn luyện lên. Điều này làm cho Bạch Đồ ra người sao vậy sẽ tin tưởng. Xác suất này quá thấp. Nhưng mà lúc cha ra chân tướng đi ra sau khi, tất cả mọi người là kinh ngạc. Bạch Đồ ra cái vị kia thiên cảnh càng là trong lòng buồn phiền trời cao bất công. Cái này nửa bước thiên cảnh thiên kiêu, dĩ nhiên là đang cùng vài đầu nửa bước thiên cảnh hung thú đại chiến thời điểm, vô ý một cái hoảng hốt, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới bị trọng thương cắn chết đấy. Cái này chết được, không khỏi quá oan rồi. Hết chương.